Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Đồ ăn, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là xem thường ngươi. Mori đem Pokebo đặt ở trước mắt, nhìn kỹ một chút cầu bên trong Dasnoa trạng thái, phát hiện nó mặc dù không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng hiển nhiên bị viên đạn quyền công kích đến đầu óc choáng váng dáng vẻ. Sắc mặt đen xì chẳng khác nào là vừa vặn từ dưới đất mỏ than đi ra. So với sắc mặt khó coi Mori, Kurotaku biểu lộ thì thư sướng rất nhiều. Không có cái gì so để một mực so tài một chút người khó chịu càng khiến người ta thoải mái. Sizer hình như có chút tiếc nuối, bay tới Kurotaku trước người. Lăng lăng nhìn xem chính mình bên trái cái kìm, dư vị vừa rồi công kích Dasnoa cảm giác, công kích hữu hiệu sao? Nếu như chờ một chút liền tốt, đợi thêm một giây, bên phải kìm lập tức sẽ theo sau. Đến lúc đó ngươi thu hồi đi cũng không quan hệ rồi. Ai, lại là cái có thể trốn đồ hèn nhát. Sizer thở dài. Ghost thuộc tính Pokemon cơ hồ bị nó ở trong lòng định tính thành đồ hèn nhát. Quang sẽ trốn cái chủng loại kia. Cũng không biết lúc nào sẽ bị cường đại Ghost thuộc tính Pokemon đánh cho một trận. Đúng, Agatha cái kia Poison thuộc tính U Linh Thiên Vương cũng rất không tệ. An bài lên. Nhưng, có lẽ bị đánh cho một trận càng thích hợp nó tính cách. Đối diện. Mori đưa tay đặt ở phía sau, suy nghĩ hẳn là dùng cái gì Pokemon đến đạt được thắng lợi. Nếu như muốn khắc chế cái này Sizer, phái ra Magmortar tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng gia hỏa này có một con Dragon cùng mặt đất hợp lại thuộc tính Gabai thích. Magmortar đối đầu Gabai từ đầu đến đuôi bất lợi, cho nên không thể như vậy qua loa. Đã như vậy, chính là nó. Bành, một con đỉnh lấy hai viên màu đỏ sậm lớn mã não. Một viên nhỏ mã não màu lam tăng mũ sứa xuất hiện tại sân đối chiến bên trong. Một bãi ám lam sắc sóng nước thuận con kia sứa đông đảo xúc tu bên trong chảy ra. Dần dần bao trùm toàn bộ sân bãi. Đây là Water thuộc tính Pokemon bị phái ra lúc. Làm trực tiếp động tác, để sân bãi biến thành thuận hoạt, ẩm ướt. Bằng không thì tuyệt đại đa số Water thuộc tính Pokemon đều sẽ bởi vì di động vấn đề mà bị thua tại đây. Nước thêm độc đối thép thêm trùng. Kurotaku vớt nhẹ một chút Sizer Pokebo. Không có đem nó thu hồi đi. Pokemon, Tentacruel, giới tính, đẳng cấp, cấp 53 đặc tính. Rendis, thuộc tính, Water cộng Poison, Trainer. Mori chiêu thức, Surf, lướt sóng, LV5, Rep, buộc chặt, LV5, Hydro Pump, siêu súng nước, LV5 Sco, nước nóng, LV5, Toxic Spy, độc tiêu, LV4, I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV4, Slat Bomb, bom bùn, LV4, Ring Out, xoắn chặt, LV4 Rep, buộc chặt. Ring out, xoắn chặt, hai cái này chiêu thức khác nhau ở chỗ nào? Chưa nghe nói qua a. Đằng sau chiêu thức này, trải qua nhiều như vậy cuộc chiến đấu, Kurotaku cuối cùng phát hiện một cái chính mình không quen biết chiêu thức. Kiếp trước rất ít chơi, hiện tại tri thức toàn bộ nhờ thư viện Kurotaku căn bản khó có thể tưởng tượng hai cái này chiêu. Thức khác nhau, không đều là gấp a. Rep, buộc chặt, Mori hô, cu cu cu cu, đen nhánh xúc tu phát ra âm thanh xé gió, lấy Kurotaku cùng Sizer đều không có kịp phản ứng tốc độ bắn giỏi tới. Thật nhanh, Kurotaku trong lòng hơi rét, Tentacruel tốc độ có nhanh như vậy sao? Đều cùng cao rời sau tăng lên gấp đôi tốc độ Sizer không sai biệt lắm. Sizer điên cuồng né tránh lấy phóng tới xúc tu. Nó ảnh phân thân đã bị Mori kéo biến mất, nhưng cao rời tốc độ tăng phúc vẫn còn, cho nên miễn miễn cưỡng cưỡng. Hả? một cây xúc tu như mũi tên quấn quanh ở Sizer phần đùi. Thốt nhiên truyền đến một cỗ đại lực đem nàng kéo ngược lại. Xúc tu số lượng quá nhiều không thể đầy đủ tránh thoát. Sizer não hải lóe lên ý nghĩ này. Sau đó càng nhiều xúc tu trèo lên thân thể của nó. Đưa nó chăm chú trói buộc lại. Ring out, xoắn chặt, để gia hỏa này ăn chút đau khổ. Mori gặp grab, buộc chặt, kiến công, lập tức để nối liền ring out, xoắn chặt, kít rát rợn người kim loại tiếng ma sát trên người Sizer vang lên. Kurotaku phóng nhãn nhìn lại, phát hiện là Sizer hai cái kìm cùng thân thể ma sát sinh ra âm thanh mà nhẹ nhàng thở ra. Dùng bác bai, trùng cắn, cùng metal claw, vuốt hợp kim, đem xúc tu xé nát. Không thể thả mặc cho Tentacruel công kích. Nếu không bị thua là chuyện tất nhiên. Sco, nước nóng, bỏng nếu như xuất hiện tại Sizer trên thân. Sizer liền phế đi hơn phân nửa. Mori, đừng đi quản xúc tu. Dùng nước nóng, dùng đến nó bỏng mới thôi. Quả nhiên, gia hỏa này là thật thích bỏng a. Kurotaku giật giật khóe miệng. Mark Motor không đề cập tới. Đen Dasnoa Wewowip, quỷ hòa, cùng Tentacruel Sco, nước nóng, tất cả đều mang theo bỏng tác dụng. Từng luồng Sco, nước nóng, bị Tentacruel phun ra, đổ vào tại Sizer trên thân. Sizer dùng hết toàn lực cắt dẻo dai 10 phần xúc tu. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đang không ngừng lên cao. Không được, muốn tìm đột phá khẩu. À... Sizer hét lớn một tiếng, truyền vào Kurotaku trong tai. Kurotaku khẽ nhíu mày, rất nhanh liền hiểu được Sizer ý tứ. Trao đổi, Kurotaku xuất ra Pokebo, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác cùng ý nghĩ. Trực tiếp đem Sizer thu hồi lại, nó nói phải tìm đúng tay bạo lộ ra sơ hở. Nhưng tại Sizer bị cuốn lấy thời điểm, bất kỳ cái gì sơ hở đều không có cách nào bị nó lợi dụng. Thu hồi lại là biện pháp tốt nhất. Pokebo bên trong, Sizer lăng lăng nhìn xem bốn phía phong bế cảnh tượng. Đột nhiên giận tím mặt, nhưng chợt lại trầm thấp xuống. Không nghĩ tới, 10 phút đồng hồ trước còn tại trào phúng người khác. Sau 10 phút liền bị tại chỗ đánh mặt. Sizer cũng không có trách cứ đem nó thu hồi lại Kurotaku. Bởi vì nó cũng rõ ràng tại loại này tình huống dưới. Không đem nó thay đổi trận chính là bỏ mặc nó bị bỏng. Tại Tentacruel hoàn toàn từ bỏ xúc tu lựa chọn để nó bỏng thời điểm. Tình thế liền đã vô pháp vãn hồi. Nhưng là không cam tâm nếu như ta tốc độ nhanh hơn chút nữa. Sizer đụng chạm hai cái kìm sát. Bình tĩnh như nước hồ thu tràn đầy tên là phẫn nộ cảm xúc. Ngoại giới, Kurotaku liếm môi một cái. Mori quả quyết cùng Tentacruel không chút do dự tay cụt, thật sự là khiếp sợ đến hắn. Thần lằn gãy đuôi không ngoài như vậy. Như vậy tiếp xuống hẳn là phái ra dạng gì Pokemon. Elekid, thuộc tính chiếm ưu nhưng Thunder. Xét đánh. Trời mưa chiến thuật sẽ bị đối thủ Tentacruel lợi dụng. Không cần Thunder, sét đánh, trời mưa chiến thuật sao? Nhưng nếu như Elekid tốc độ không bằng Tentacruel, vẫn như cũ sẽ lâm vào cùng Sizer quẫn cảnh. Mà lại cái này Tentacruel tốc độ cùng lực phản ứng cũng không bình thường. Quả nhiên, vẫn là giao cho ngươi đi. Kurotaku rút ra một viên Pokebo. Dùng sức vứt ra ngoài. Cạch. Một tiếng gào thét. Gabarit từ Pokebo bên trong nhảy ra ngoài. Dùng nó loài săn mồi ánh mắt nhìn chằm chằm con kia Tentacruel. Mori nhìn thấy Gabarit. Trên mặt lộ ra một cái kế hoạch thông biểu lộ. Có thể hắn không biết là Tentacruel tất cả phối chiêu đều bị Kurotaku thấy rõ. Hắn cái gọi là kế hoạch cũng là Kurotaku trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Trực tiếp xem nhẹ tận lực phóng túng. Ai bim, đóng băng chùm sáng, lại thế nào hữu hiệu cũng chỉ có cấp 4. đơn thuần trùm sáng luôn có biện pháp tránh thoát đi. Nhưng là đích, đào hang, không thể dùng a. Kurotaku mắt nhìn trên đất vũng nước. Tentacruel vì có thể làm cho mình có thể thông thuận di động, càng không ngừng dùng chính mình xúc tu sinh sôi dòng nước, ý đồ để mặt đất biến thành vũng bùn. Nếu như Gabai sử dụng đích, đào hang, nước thuận cửa hang chảy vào dưới mặt đất, Tentacruel lại sử dụng I-beam, đóng băng chùm sáng, chẳng phải là để Gabai mua dây buộc mình, mà lại đối thủ tốc độ nhanh như vậy. Gabai vốn cũng không như Elekid, càng đừng đề cập cơ hồ cùng Elekid tốc độ không sai biệt lắm Tentacruel. Bất quá, ngươi có viễn trình ta cũng có viễn trình. I-beam, đóng băng chùm sáng, earthquake, động đất, đã đối diện như vậy liều, hắn cũng liền không còn lưu thủ. Long long long long, sân đối chiến nứt ra, lấy Gabai làm trung tâm. Một tầng lại một tầng vô hình gợn sóng hướng phía Tentacruel chấn đi. Mori Viking vừa định mở miệng, liền nhìn thấy Tentacruel bắn ra màu băng lam bất quy tắc hình dạng chùm sáng. Bởi vì Gabai động sử dụng earthquake, động đất, cho nên I-beam, đóng băng chùm sáng, chỉ là lao tới Gabai bên phải vây cá. Bên phải vây cá bị đông lại không cách nào đang động đạn. Nhưng mà Gabai còn có thể tránh rơi một điểm, Tentacruel lại là muốn tránh cũng không được, mặt mũi tràn đầy thống khổ lâm vào kẽ đất bên trong. Thân thể cao lớn đụng phải earthquake, động đất, gợn sóng xung kích, chấn động không thôi, earthquake, động đất, tốc độ công kích cũng không phải nhân thể có thể kịp phản ứng. Không có khả năng, Mori không dám tin hô to. Hắn mua được trong tình báo cũng không có nói Kurotaku Gabai sẽ earthquake. Động đất, làm đỉnh cấp trainer kiêm đỉnh cấp kiếm sĩ Miken học sinh Kurotaku. Sớm tại 2 tháng trước liền bị Golden Rod City tổ chức tình báo để mắt tới. Tại bọn hắn điều tra bên trong, Kurotaku Pokemon học được chiêu thức, cùng với quan hệ nhân mạch đều bị bọn hắn minh xác ghi chép tư liệu của bọn hắn trong kho. Mà Mori vì bảo hiểm, liền từ cái kia tổ chức tình báo trong tay mua đến có quan hệ Kurotaku tình báo. Phía trên kia tuy nói Kurotaku sẽ vượt qua tinh anh trainer thực lực, nhưng Mori lơ đễnh, hắn thi đậu thâm niên trainer giấy chứng nhận đã là chuyện hồi năm ngoái. Đối phó một cái mạnh tinh anh trainer một chút người còn không phải tiện tay bóp đến. Hơn nữa là tại biết trong tay hắn Pokemon chiêu thức thời điểm. Nhưng trong tình báo cũng không có nói hắn Gabai sẽ earthquake. Động đất, mới học được, không có khả năng, loại uy lực này earthquake. Động đất, có thể một điểm không giống vừa học được bộ dáng. Đáng chết. Người thế mà có thể đem một chiêu thức giấu 2 tháng. Mori có thể nghĩ tới khả năng cũng chỉ có cái này. Bằng không thì giải thích thế nào Gabai lão luyện như vậy chiêu thức. Kurotaku nhìn xem đối diện Mori khiếp sợ khuôn mặt, nhếch miệng lên một cái đường cong. Vì không phá hư Miken-chan trong nhà thảm thực vật, chiêu thức này thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị ướp lạnh 2 tháng. Bất quá. Trước đó chính mình cảm nhận được không hiểu thấu thăm dò cảm giác quả nhiên không phải là ảo giác. Gia hỏa này thế mà biết Gabai phối chiêu. Luôn cảm giác dị thường khó chịu đâu. Thừa dịp nó không có kịp phản ứng. Dragon Rush, long thần lao xuống. Kurotaku hô to, Gabai bên phải vây cá mặc dù phế đi. Có thể cũng không ảnh hưởng sử dụng Dragon Rush, long thần lao xuống. Chỉ thấy Gabai không nhìn bên phải vây cá thống khổ, thả người nhảy lên bay lên cao cao, toàn thân tụ tập dragon thuộc tính năng lượng, hóa thân một đầu cự hình năng lượng phi long, đối với Tentacruel hung hăng đến tiến lên. Oanh, tiếng nổ vang lên, nồng đậm sương mù bao trùm ở toàn bộ sân bãi. Mori lăng lăng nhìn trong tay mình Pokebo. Hắn vừa mới rõ ràng là muốn đem Tentacruel thu hồi lại. Vì cái gì giật mình? Là con kia Gabai Dragon Rush, Long thần lao xuống, lực uy hiếp đối với nhân loại cũng có tác dụng. Con kia Gabai chiêu thức đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Mori nhìn xem trước mặt thật lâu khó mà tán đi sương mù. Cảm giác chính mình giống như chơi thoát. Không có khả năng, loại chuyện này, Mori quay đầu, đi xem bạn gái của mình. Phát hiện nàng chính che miệng, một mặt kinh ngạc nhìn xem giữa sân. Thấy được nàng bộ dáng này, Mori biết kết cục, lấy Dasnoa hiện tại trạng thái là đánh không lại Kurotaku hai cái Pokemon. Hắn thua, ngoặc kép chấm chấm, thảo, Mori cắn môi dưới, quá dùng sức thậm chí cắn ra huyết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN